Thiên Long Bát Bộ, bản mới, hồi 39, A, giải bất liễu, danh cương hệ sân tham chấm CH ử danh gắn với chữ tham. Sân si ràng buộc cởi làm sao đây? Sáng hôm sau, Hư Trúc tỉnh lại, thấy mình nằm ngủ trên một chiếc giường êm ấm, mở mắt nhìn ra ngoài trướng là một căn phòng cực rộng, trống trải chẳng khác gì thiền phòng nơi chùa Thiếu Lâm, trần thiết cổ kính thanh nhã, đỉnh đồng bình sứ, cũng na ná như chuông đồng lò hương nơi bản tự. Y lúc ấy còn mơ mơ màng màng, chẳng biết mình đang ở nơi đâu. Một thiếu nữ bưng một chiếc đĩa sứ đến bên giường, chính là Lan Kiếm, nói: "Chủ nhân tỉnh dậy rồi. Mời chủ nhân súc miệng." Hư Trúc chưa hoàn toàn rã rượu, thấy miệng đắng ngắt, cổ khô rang, thấy trong chén đựng nước trà màu vàng ánh, cầm lấy đưa lên miệng uống ngay, trong ngọt có đắng, không thấy mùi trà, liền ực một cái nuốt ngay vào bụng. Y trong đời đã bao giờ được nếm mùi sâm than, thành ra chẳng biết đây là loại trà đắng gì, ngượng nghịu mỉm cười nói: "Đa tạ tỷ tỷ. Ta muốn trở dậy, xin tỷ tỷ bước ra ngoài dùng." Lan Kiếm chưa kịp trả lời, ngoài phòng lại tiến vào một thiếu nữ khác, chính là Cúc Kiếm, mỉm cười nói: "Chị em tiểu tỳ hai người xin giúp chủ nhân thay áo." Nói rồi lấy từ trên bàn ở đầu giường một bộ nội y nội khố màu xanh nhạt luồn vào trong chăn cho Hư Trúc. Hư Trúc cuốn quá, mặt đỏ gay nói: "Không, không, ta không cần tỷ tỷ phục thị. Ta nào có bị thương bệnh hoạn gì đâu, chẳng qua chỉ quá chén một chút, ôi, nước này cả đến tửu giới cũng phạm rồi. Kinh có nói rằng, uống rượu có 36 điều thất thố, từ rầy nhất định không uống nữa. Còn tam đệ thì sao? Đoàn công tử đâu? Y đâu rồi?" Lan Kiếm nhếch mép cười nói: "Đoàn công tử đã hạ sơn. Khi ra đi có dặn tỳ tử bẩm với chủ nhân, khi nào mọi việc nơi Linh Thứ Cung xong xuôi, mời chủ nhân đến trung nguyên gặp lại." Hư Trúc bàng hoàng kêu lên một tiếng hỏi: "Ta còn việc phải hỏi y, sao y đã đi mất rồi?" Y trong lòng thảng thốt, từ trên giường nhảy ngay xuống, định đuổi theo Đoàn Dự, cốt hỏi cho ra tên tuổi và chỗ ở của người trong mộng, đột nhiên thấy trên người chỉ mặc đơn sơ có một chiếc áo lót màu trắng. À, lên một tiếng lại chui tọt vào trong chăn, nghĩ thầm, chết chữa, không biết ai thay quần áo cho mình thế này. Y từ chùa Thiếu Lâm đi ra trong người chỉ mặc có mỗi một bộ quần áo lót bằng vải thô, luôn nửa năm nay, cực kỳ rách nát hôi hám, thế mà bây giờ trên người là loại vải mềm, chẳng biết bằng tơ hay gấm, nhưng biết là loại hàng sang trọng lắm. Cúc Kiếm cười nói: "Chủ nhân tối hôm qua say mềm, bốn chị em tỳ tử phục thì chủ nhân tắm rửa thay áo, chủ nhân không biết gì hay sao?" Hư Trúc lại càng kinh hãi, ngẩng đầu lên thấy Lan Kiếm, Cúc Kiếm người nào cũng đẹp như ngọc, tươi như hoa, tim bỗng đập thình thình, vừa đưa tay ra, áo ngắn liền tuột lên để lộ làn da ẩn ẩn sắc hồng, quả nhiên bao nhiêu cáu ghét bẩn thỉu trên người đã được kỳ cọ sạch sẽ. Y cố vớt vát thêm một câu, vừa cười vừa nói: "Ta say quả là không biết trời trăng gì nữa, vậy mà may sao cũng còn biết tự mình tắm rửa." Lan Kiếm cũng cười: "Đêm hôm qua chủ nhân đâu có còn cử động gì được, đó là bốn chị em tiểu tỳ tắm cho chủ nhân đó." Hư Trúc ta lên một tiếng to, tưởng chừng muốn ngất đi, nằm vật xuống kêu luôn mồm: "Chết rồi, chết rồi." Lan Kiếm, Cúc Kiếm cũng sợ đến nhảy dựng lên, cùng hỏi: "Chủ nhân, có chuyện gì không phải thế?" Hư Trúc cười gượng nói: "Ta là một nam nhân, lẽ nào lại ở trước mặt bốn vị tỷ tỷ, xích thân lộ thể, chẳng là hỡi ơi lắm sao? Huống chi ta toàn thân cáu ghét, vừa hôi vừa bẩn, ai lại để các tỷ tỷ làm cái việc dơ giấy đó?" Lan Kiếm đáp: "Bốn chị em tiểu tỳ là nô lệ của chủ nhân, dù có phải tan xương nát thịt vì chủ nhân cũng làm, nô tỳ sai lầm xin chủ nhân trách phạt." Nói xong cô ta cùng Cúc Kiếm đều quỳ phục xuống lạy. Hư Trúc thấy hai nàng hết sức sợ hãi, nghĩ đến Dư Bà, Thạch Tẩu những người kia, mỗi khi mình dùng lễ để đãi họ thì đều sợ đến mất cả hồn vía, chắc hẳn Lan Kiếm, Cúc Kiếm cũng đã quen với tính nết như thế của đồng mổ rồi, mỗi khi ăn nói dịu ngọt là kế đó sẽ ra sát thủ ngay, liền sẵn giọng: "Hai vị cô, ôi, các ngươi đứng dậy, ra khỏi đây ngay, để tự ta mặc áo, không cần các ngươi phục thị." Lan Cúc hai người vội đứng lên, nước mắt trưng trưng, lui ra ngoài. Hư Trúc trong lòng thật lạ lùng, hỏi thêm: "Ta, có phải ta đắc tội với các cô không? Sao các cô không vui, nước mắt trưng trưng là thế nào? Hay là ta nói gì sai, cái đó?" Cúc Kiếm đáp: chủ nhân đuổi chị em tỳ nữ ra, không cho hầu hạ chủ nhân thay áo, rửa mặt, chắc hẳn chán ghét chúng tôi rồi. Nói chưa dứt câu, nước mắt đã ròng ròng chảy xuống. Hư Trúc xua tay liên tiếp nói. Không. Không đâu. Bồ, ta không biết ăn nói thành ra không rõ ràng. Ta là đàn ông, các cô là con gái, lẽ nào cái đó bất tiện lắm, chứ ta không có ý, có Đức Phật ở trên, người tu hành không ăn gian nói dối, ta không khi nào đánh lừa các cô đâu. Lan Kiếm, Cúc Kiếm thấy y hoa chân múa tay, rất là cuống quyết, ý thật thành tâm, không khỏi bật cười, cùng nói xin chủ nhân đừng trách. Trong cung Linh Thứ trước nay không có đàn ông, chúng tỳ nữ chưa từng gặp con trai bao giờ. Chủ nhân như trời, chúng nô tỳ như đất, đâu có gì mà phân biệt nam hay nữ. Hai nàng uyển chuyển đi tới, hầu hạ Hư Trúc thay áo đi giày. Chẳng mấy chốc, Mai Kiếm và Trúc Kiếm cũng vào, người thì chải đầu, người thì rửa mặt cho y. Hư Trúc ngượng đến không dám nói năng gì, mặt trắng bệch, tim đập thình thình, đành mặc cho bốn cô tỳ nữ làm gì thì làm, cũng không dám bảo rằng mình không thích họ phục thị. Y nghĩ chắc Đoàn Dự hẳn đi cũng xa rồi, đuổi không kịp, lại nghĩ đến quần hào các động, các đảo chưa trừ được sinh tử phù, không tiện rời cung, ăn điểm tâm xong, liền đi đến đại sảnh gặp mọi người, giải lá bùa sinh tử cho hai người đau đớn nhất. Giải trừ sinh tử phù cần phải dùng chân lực sử dụng thiên sơn lục. Dương Chưởng, Hư Trúc chân khí sung túc, dù có giúp cho mươi người cũng không đến nỗi mệt nhọc, có điều đồng mổ mỗi người lại cấy bùa một nơi khác nhau. Hư Trúc muốn bạc trừ những lá bùa đó cũng thật khó khăn. Sở học về kinh mạch, huyệt đạo của y rất nông cạn, cũng không dám tùy tiện ra tay, sợ có gì sơ sót sẽ càng làm cho bệnh nhân bị nặng thêm, thành thử đến trưa cũng mới trị được bốn người. Ăn xong cũng phải nghỉ ngơi một lát. Mai Kiếm thấy y nhíu mày suy nghĩ phương pháp bạc trừ sinh tử. Phù có vẻ khó nhọc liền nói. Chủ nhân, hậu điện Linh Thứ cung mấy trăm năm trước những vị chủ cũ có để lại các hình vẽ trên vách đá, tỳ tử từng nghe mổ mổ nói rằng, những hình vẽ đó có liên quan đến sinh tử phù, sao chủ nhân không đến xem qua một chút? Hư Trúc vui mừng nói thế thì tốt lắm. Thế là Mai Lan Cúc Trúc bốn nàng dẫn đường cho Hư Trúc tới hoa viên, đẩy một tòa giả sơn dưới đó có một cửa vào địa đạo. Mai Kiếm giơ đuốc lên đi trước dẫn đường, năm người đi thành một hàng. Trên đường đi, mỗi khi đến chỗ kín đáo, Mai Kiếm đều phải án động cơ quan để khóa các ám khí bố trí sẵn nơi đó. Cái hầm đó cực kỳ ngoằn ngoèo, đi sâu xuống dưới, có chỗ rộng rãi thành một cái hang đá, đủ biết người xưa cứ theo hình dáng thiên nhiên trong núi mà kiến tạo. Trúc Kiếm nói, khi bọn nô tài kia tấn công vào cung, các tỷ tỷ trong quân thiên bộ đều bị bắt cả, bốn chị em chúng tôi thấy địch không lại, chạy xuống trốn ở dưới đây, định chờ đến khi trời tối sẽ chui ra tìm cách cứu người. Lan Kiếm nói, thực ra bọn tiểu tỳ chỉ cốt là báo đáp tấm lòng của mổ mổ. Chủ nhân nếu không tới kịp, chúng tôi cả bọn thể nào cũng bỏ mạng dưới tay lũ nô tài. Đi phải đến hơn hai dặm, Mai Kiếm giơ tay đẩy một tảng đá ở phía bên trái rồi tránh sang một bên nói, xin mời chủ nhân, bên trong là thạch thất, bọn tỳ tử không vào được. Hư Trúc hỏi, sao lại không vào được? Bên trong có gì nguy hiểm chăng? Mai Kiếm đáp, không phải có nguy hiểm. Đây là trọng địa của bản cung, bọn tỳ tử không được phép vào. Hư Trúc nói, tất cả cùng vào một lượt, có gì quan trọng đâu. Bên ngoài này hẹp lắm, đứng không thoải mái. Bốn nàng nhìn nhau, ai nấy vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng. Mai Kiếm nói, chủ nhân, trước khi mổ mổ tiên du đã từng dặn chị em tiểu tỳ là nếu bốn đứa trung thành hầu hạ, không làm gì sai trái, lại dụng tâm luyện công thì kể từ năm 40 tuổi sẽ cho vào thạch thất mỗi năm một ngày, tham nghiên võ công trên thạch bích. Nếu như chủ nhân ân đức không bãi bỏ lời hứa của mổ mổ thì 22 năm nữa mới được vào. Hư Trúc nói, đợi đến 22 năm nữa thì chán ngấy. Lúc đó các cô chẳng già rồi ư, học võ làm gì nữa. Thôi cùng vào một lượt. Bốn nàng mừng quá, lập tức sụp xuống lạy. Hư Trúc nói, thôi đứng lên, đứng lên đi. Chỗ này đất hẹp, nếu như ta cũng quỳ xuống hoàng lễ e rằng cả bọn ngã chồng lên nhau. Vào bên trong gian nhà đá, bốn bức tường đá được bào nhẵn, trên đó khắc vô số những vòng tròn đường kính chừng một thước, bên trong vòng tròn khắc các loại đồ hình, có cái hình người, có cái hình thú, có chỗ là văn tự sức mẻ không toàn vẹn, có chỗ lại chỉ là những vạch ký hiệu lằng ngoằng, bên cạnh các vòng tròn có đánh dấu giáp nhất, giáp nhị, tý nhất, tý nhị, các số mục, những vòng đó nếu không hàng nghìn thì cũng phải đến 800-900. Một lúc làm sao xem cho hết được? Trúc Kiếm nói. Mình xem hình giáp nhất trước, chủ nhân nghĩ có nên không? Hư Trúc gật đầu khen phải. Năm người liền cầm đuốc giơ lên đi tìm hình có số giáp nhất. Hư Trúc vừa xem thấy ngay đây là khởi thủ thức của Thiên Sơn Chiết Mai Thủ liền nói. Đây là Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Xem đến giáp nhị quả nhiên là chiêu thứ hai, cứ thuận chiều xem tiếp, hết các hình Thiên Sơn Chiết Mai Thủ thì đến Thiên Sơn Lục Dương. Chưởng, bao nhiêu những chỗ áo bí ca quyết đều có ghi rõ trong những vòng tròn này. Các võ công chiêu số theo sau Thiên Sơn Lục Dương chưởng khắc trong thạch thất Hư Trúc chưa từng học qua. Y cứ theo những hình vẽ, vận chân khí lên, chỉ mới học vài chiêu đã thấy thân thể nhẹ nhàng như muốn bay lên, có điều dường như có chỗ nào còn khiếm khuyết một chút nên chưa rời khỏi mặt đất được. Y đang ngưng thần vận tức, tập trung hết tinh thần không còn tơ vương chuyện gì, bỗng nghe ta, a, hai tiếng kinh hoàng, Hư Trúc hoảng hốt quay đầu lại thấy Lan Trúc nhị nữ loạn choạng, rồi ngã lăn đùng ra đất, còn Mai Cúc hai nàng tay vịn lên tường đá, sắc mặt nhợt nhạt, lảo đảo như muốn té. Hư Trúc vội vàng đỡ Lan Trúc dậy, kinh ngạc hỏi. Chuyện gì thế? Mai Kiếm nói. Chủ nhân, bọn tỳ nữ công lực kém cỏi, không nên xem những hình vẽ, ở trong này, chúng tôi, ra ngoài kia đợi vậy. Bốn nàng lần theo vách đá, chậm chậm đi ra khỏi thạch thất. Hư. Trúc đứng ngẩn ngơ một hồi, rồi cũng đi ra, thấy bốn cô gái ngồi xếp bằng trên lối đi vận công, thân hình run rẩy, vẻ mặt đau đớn. Hư Trúc biết họ bị nội thương khá nặng, lập tức sử dụng Thiên Sơn Lục Dương chưởng, vỗ nhẹ lên các huyệt đạo trên lưng họ vài cái. Một luồng lực đạo dương hòa liền truyền vào bốn thiếu nữ, mặt các cô gái trở lại bình thường, chẳng bao lâu trán nhỏ mồ hôi, kẻ trước người sau mở mắt kêu lên. Đa tạ chủ nhân hao phí công lực trị thương cho tỳ tử. Cả bọn phục xuống lạy tạ ân đức. Hư Trúc vội vàng đưa tay đỡ lên nói. Chẳng hay có chuyện gì thế? Đang khỏe mạnh lại bị thương muốn ngất đi là sao? Mai Kiếm thở hắt ra đáp. Chủ nhân, trước đây mổ bảo bọn tiểu tỳ phải đến 40 tuổi mới được vào trong này mỗi năm một ngày để xem đồ hình, thì ra cũng có thâm ý, những võ công trên đồ phổ này quá sức thâm áo, bọn tỳ tử không lượng sức mình, theo hình, giáp nhất, luyện theo, chân khí chưa đủ, kinh mạch lập tức rối loạn. Nếu không được chủ nhân giải cứu, không chừng bốn chị em chúng tôi đã bị tàn phế, tê liệt suốt đời. Lan Kiếm nói, mổ thương yêu nên đặt kỳ hạn gần như thế. Mong mỏi khi chị em tỳ tử 40 tuổi sẽ có thể tập luyện thượng thừa võ công, thế nhưng bọn tỳ tử tư chất kém cỏi, dẫu có luyện thêm 22 năm nữa, chưa chắc đã dám trở lại thạch thất này. Hư Trúc đáp. Thì ra là thế. Vậy là tại ta sai quấy, đúng ra chẳng nên để các cô vào đây. Tứ Kiếm lại quỳ xuống chịu tội, cùng nói chủ nhân sao lại nói thế. Đó là ân đức của chủ nhân. Đều do bọn tỳ tử cùng vọng làm chuyện không phải mà ra nông nổi. Cúc Kiếm nói, chủ nhân công lực thâm hậu, luyện những môn võ học cao thâm này cực kỳ ích lợi. Mổ ở trong thạch thất có khi hàng tháng không ra, chính là để nghiền ngẫm các đồ phổ trên thạch bích này. Mai Kiếm lại thêm, bọn nô tài 36 động, 72 đảo tra vấn các tỷ tỷ. Quân Thiên Bộ muốn tìm nơi cất giấu bảo vật của mổ. Các tỷ tỷ đó thà chết không khai, bốn chị em tỳ tử cũng định dụ cho họ vào sau đó phát động cơ quan tiêu diệt toàn bộ bọn chúng ở trong đường hầm, nhưng lại sợ trong bọn nô tài kia có kẻ khéo tay biết cách phá giải máy móc vào được thạch thất thấy được những đồ hình trên vách thì di họa vô cùng. Nếu biết như thế này, cứ để bọn chúng vào đây lại hóa hay. Hư Trúc gật đầu. Quả là như thế, những hình vẽ này nếu người chưa đủ công lực mà coi thấy thì còn ghê gớm hơn cả độc dược gươm đao. Cũng may bọn họ chưa vào tới. Lan Kiếm mỉm cười. Chủ nhân thực là tốt bụng, theo như tiểu tỳ ư, cứ để cho bọn chúng luyện công rồi từng đứa lăn ra chết, có phải thích không? Hư Trúc nói. Ta mới luyện vài chiêu đã thấy tinh thần bừng bừng, nội lực sung túc, đang định đi ra giúp họ bạc trừ sinh tử phù. Các cô cũng đi ngủ một lát, nghỉ ngơi cho khỏe, năm người từ địa đạo chui ra, Hư Trúc quay về đại sảnh, gỡ bùa. Sinh tử cho ba người. Từ đó ngày ngày Hư Trúc bạc trừ sinh tử phù cho quần hào, mỗi khi thấy mỏi mệt, lại đi xuống dưới thạch thất luyện thượng thừa võ công. Bốn cô gái đợi ở bên ngoài, không dám bước vào một bước. Hàng ngày khi rảnh rỗi, Hư Trúc lại chỉ dạy võ công cho bốn nàng và chư nữ trong chính bộ. phải tốn đến hơn 20 ngày mới bạc trừ được hết sinh tử phù cho mọi người, nhưng Hư Trúc ngày ngày nghiên cứu đồ phổ trên vách đá, võ công cũng đại tiến, so với khi mới bước chân lên Phiêu Miểu Phong thật khác xa. Quân Hào trước kia thần phục Đồng Mổ chẳng qua chỉ vì bị sinh tử phù chế ngự, không chịu cũng không xong, bây giờ Linh Thứ Cung đã đổi chủ, Hư Trúc thành tâm đãi mọi người, lấy lễ mà xử với họ, tuy toàn là những kẻ kiệt hiệt, ngược ngạo trên giang hồ nhưng cũng cảm ơn hoài đức, vui lòng quy thuận, ai nấy bái tạ ra đi. Đến khi các động chủ, đảo chủ hạ sơn hết rồi, trên núi chỉ còn mình Hư Trúc là đàn ông. Y tính toán thầm trong bụng, ta từ bé là đứa trẻ mồ côi mồ cút, toàn nhờ các sư phụ trong chùa nuôi dưỡng tới lúc lớn khôn, nếu như từ nay không trở về chùa Thiếu Lâm thì quả là đồ vong ân phụ nghĩa. Ta phải quay về chùa chịu tội cùng phương trượng và sư phụ, có thế mới hợp đạo lý. Y liền nói rõ đầu đuôi cho bốn cô gái và chư nữ chính bộ, ngay hôm đó lập tức xuống núi, mọi việc trên cung Linh Thứ do Dư Bà, Thạch Tẩu, Phù Mẫn Nghi cùng nhau trông coi. Bốn cô gái ý muốn đi theo hầu hạ, Hư Trúc nói. Ta quay về chùa Thiếu Lâm, trở lại làm hòa thượng. Trên đời làm gì có nhà sư nào lại đem tỳ nữ đi theo bao giờ? Nói đi nói lại mãi mà những cô gái không tin. Hư Trúc cầm thế đao lên cạo đầu sạch bóng, để lộ giới điểm trên đỉnh đầu. Bốn thiếu nữ không còn biết sao hơn, đành phải cùng chư nữ chính bộ tiễn y xuống núi, gạt lệ từ biệt Hư Trúc thay bộ tăng y cũ, hăng hái tiến bước theo hướng đông về phía Tung Sơn. Người tính nết như y, trên đường chẳng gây chuyện với ai, cũng lại nhìn vào một nhà sư áo quần rách rưới, đến đạo tặc cũng không để ý đến. Thành thử đi đường bình an một mạch về đến chùa Thiếu Lâm. Y nhìn thấy mái ngói vàng của ngôi chùa cổ, trong lòng vừa cảm khái, vừa hổ thẹn, mới đi ra ngoài có vài tháng mà mình đã vi phạm biết bao nhiêu điều thanh quy giới luật, nào sát giới, nào dâm giới, nào huân giới, nào tử giới, trong bao nhiêu ba la địa giới, giới nào cũng phạm, không biết phương trượng và sư phụ có tha thứ cho mình quay về cửa Phật hay không. Y trong bụng phập phồng, vào cửa chùa rồi liền đi ngay đến bái kiến sư phụ Tuệ Luân. Tuệ Luân thấy y trở về, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ hỏi ngay. Phương trượng sai ngươi ra ngoài đưa thư, sao mãi đến bây giờ mới quay trở về? Hư Trúc nằm phục xuống, hết sức hối tiếc, khóc òa lên nói. Sư phụ, đệ tử quả là đáng chết, sau khi hạ sơn, không trì thủ nổi, bao nhiêu giới luật sư phụ dạy dỗ, đều chẳng giữ gìn gì cả. Tuệ Luân mặt biến sắc, lắp bắp. Cái gì? Ngươi nếm phải thịt cá rồi ư? Hư Trúc đáp. Vâng, nhưng đâu có chỉ là ăn đồ mặn mà thôi đâu. Tuệ Luân mắng liền. Chết thật. Chắc ngươi lại còn uống rượu nữa chứ gì? Hư Trúc đáp. Đệ tử chẳng những uống rượu mà còn uống đến túy lúy say mềm. Tuệ Luân thở dài một tiếng, hai dòng lệ chảy ròng ròng trên gò má nghẹn ngào. Ta thấy ngươi từ tấm bé trung hậu thực thà, ngờ đâu vừa bước chân vào cõi hồng trần hoa lệ, lại sa ngã đến thế, khục. Hư Trúc thấy sư phụ đau lòng, lại càng kinh hãi nói. Sư phụ ở trên, đệ tử phạm vào giới luật, đâu có phải chỉ bấy nhiêu, còn phạm phải. Y định nói còn phạm cả sát giới, dâm giới, bỗng nghe tiếng chuông đánh bong bong, cứ hai tiếng ngắn lại ngừng một chút, ấy là hiệu lệnh triệu tập đệ tử hàng chữ Tuệ. Tuệ Luân vội vàng đứng lên, lau nước mắt nói. Ngươi phạm giới nhiều quá, ta chẳng còn cách nào che chở cho ngươi được nữa rồi. Ngươi, tự mình đến giới luật viện chịu tôi đi thôi. Chuyện này đến cả ta cũng tội vạ lây. Ôi! Thôi! Ông ta vừa nói vừa hấp tấp chạy ra. Hư Trúc đến giới luật viện, khom lưng bẩm. Đệ tử Hư Trúc, vi phạm giới luật Phật môn, cung kính khẩn cầu chưởng luật trưởng lão tứ phạt. Y nói đến hai lần mới có một tăng nhân trung niên từ trong viện đi ra, lạnh lùng nói thủ tọa và chưởng luật sư thúc đang bận, không có thì giờ đâu đến nghe ngươi nói, ngươi quỳ đó đợi đi. Hư Trúc đáp. Vâng. Y quỳ từ giữa trưa đến chiều tối cũng không thấy ai đến hỏi han. Cũng may Hư Trúc nội công thâm hậu, tuy không ăn uống gì mà quỳ đã nửa ngày nhưng vẫn thản nhiên như không có gì tỏ ra mỏi mệt. Nghe tiếng trống chiều đã điểm, đã đến khóa tụng kinh. Hư Trúc cúi đầu đọc kinh sám hối những sai trái đã phạm. Nhà sư trung niên lại đi ra nói. Này Hư Trúc, mấy hôm nay nhà chùa đang có việc lớn, các trưởng lão không rảnh rỗi để xét xử chuyện của ngươi. Ta thấy ngươi quỳ đó đọc kinh, quả là có thành tâm sám hối tội lỗi. thôi ngươi đi qua bên vườn rau gánh phân tưới cây để đợi khi dạy bảo. Đợi khi nào các trưởng lão xong việc lúc đó sẽ đòi ngươi lên hỏi rõ ngọn ngành, theo tình tiết mà định tội nặng nhẹ. Hư Trúc cung kính đáp. Dạ, đa tạ từ bi. Y chắp tay hành lễ, lúc đó mới đứng lên, nghĩ thầm, mình không bị trục xuất ra khỏi chùa ngay, xem ra cũng còn có hy vọng, trong lòng thấy đỡ ấy nấy một chút. Y đi qua vườn rau nói với nhà sư coi vườn. Sư huynh, tiểu tăng Hư Trúc phạm phải tự môn giới luật, sư thúc bên giới luật viện sai qua đây gánh phân tưới rau. Nhà sư đó tên là Duyên Căn, không phải là người xuất gia từ chùa Thiếu Lâm, thành ra không theo thứ tự Huyền Tuệ hư không mà đặt tên, y tư chất tầm thường, không thể lãnh hội được thiền nghĩa, đã đành mà luyện võ cũng chẳng đi đến đâu, bình thường chỉ lo những việc lặt vặt. Vườn rau đó rộng đến 200 mẫu, có đến 30-40 nhân công, y thống lãnh tất cả nên cũng ra vẻ ta đây lắm, mỗi khi có tăng nhân bị giới luật viện gửi qua tưới rau thì lại càng lên mặt. Y vừa nghe Hư Trúc nói thế, trong bụng mừng thầm, hỏi. Ngươi phạm phải giới gì? Hư Trúc đáp. Phạm giới nhiều lắm, một lời không thể hết được. Duyên Căn hầm hầm hỏi lại. Cái gì mà một lời không thể hết? Ta bảo ngươi thực thà nói minh bạch cho ta nghe. Không nói gì ngươi chỉ là một chú tiểu không chức phận, ví như thủ tọa La Hán Đường, Đại Ma Đường mà phạm giới, nếu đã bị gửi xuống vườn rau, ta đều phải hỏi cho ra lẽ. Có ai dám không trả lời? Ta nhìn bản mặt ngươi, mặt mũi hồng hào thế kia, chắc là ăn vụng đồ mặn chứ gì? Hư Trúc đáp. Chính thế. Duyên Căn nói. Đó ngươi coi, ta đoán là trúng liền. Xem chừng ngươi lại còn lén uống tí rượu nữa, phải không? Nói gì thì nói, đừng có chối, qua mặt ta không phải dễ à nghen. Hư Trúc đáp. Quả có thế. Có một bữa tiểu tăng quá chén say túy lúy càng khôn, không còn biết trời trăng gì nữa, Duyên Căn cười hình hệt. Chật chật chật, mi quả là lớn mật. Ha ha, ăn uống no say, hẳn là lòng hưu dạ vượng, tám chữ sắc tức thì không, không tức thì sắc, ngươi quên mất tiêu luôn, trong bụng thể nào chẳng nghĩ tới gái gẫm, phải không nào? Chẳng phải chỉ một lần, mà phải 7-8 lần là ít, ngươi có dám nhận không hả? Y lên giọng hạnh hoẹ đầy vẻ gay gắt. Hư Trúc thở dài đáp. Tiểu tăng đâu dám nói láo với sư huynh. Không những nghĩ tới mà còn phạm vào dâm giới nữa kìa. Duyên Căn vừa kinh ngạc vừa thích thú, chỉ tay chửi toáng lên. Chà chú tiểu này thiệt là to gan, làm bại hoại thanh danh chùa. Thiếu Lâm. Ngoài giới dâm ra ngươi còn phạm giới nào nữa? Ăn cắp ăn trộm nữa chăng? Lấy đồ của người ta hả? Có đánh lộn với ai không? Có cự lộn với ai không? Hư Trúc gục đầu nói. Tiểu tăng lỡ giết người, mà đâu phải chỉ một người. Duyên Căn hết sức kinh hãi, mặt biến sắc, lật đật lùi lại 3 bước, nghe nói Hư Trúc đã lỡ tay giết người, mà lại không phải chỉ một người, trong bụng phập phồng, chỉ sợ y nổi hung lên dở quẻ với mình, chắc không phải là địch thủ của y, cố gắng định thần, nở một nụ cười cầu tài nói. Bản tự vốn dĩ võ công số 1 trên đời, nếu đã luyện võ, khó mà không lỡ tay đã thương người khác được. Công phu của sư đệ chắc hẳn cũng có hạng lắm. Hư Trúc đáp. Nói ra thì quả là hổ thẹn, công phu bản môn của tiểu tăng đã hoàn toàn bị phế rồi, hiện nay không còn chút nào nữa. Duyên Căn mừng quá cỡ, nói luôn mồm. Vậy thì hay lắm, hay lắm. Thiệt là hay, thiệt là hay. Y nghe nói bản môn công phu hoàn toàn mất hết, chắc mẩm vì y phạm quá nhiều đại giới nên bị các trưởng lão trong chùa phế hết võ công, liền trở mặt ngay. Y nghĩ thầm, dẫu y võ công bị phế thật, nhưng biết đâu cũng còn được đôi 3 phần cũng chưa dễ gì đối phó, bèn nói. Sư đệ, ngươi tới vườn rau làm công quả sám hối thì thiệt là hay. Có điều quy củ nơi đây, hễ ai phạm phải giới luật, tăng nhân nào tay từng nhúm máu, khi làm việc thì phải xiềng chân khóa tay. Đó là quy củ từ liệt tổ tông truyền xuống, không biết sư đệ có chịu mang không? Nếu không chịu mang thì để ta vào bẩm với giới luật viện. Hư Trúc đáp. Nếu đã có quy củ như thế, tiểu tăng cũng xin tuân theo. Duyên Căn trong bụng mừng thầm, lập tức lấy xích lấy khóa bằng thép ra, đeo vào cho y, chùa Thiếu Lâm mấy trăm năm nay tập luyện võ công, không thiếu gì những nhà sư làm điều săn bậy, mà những tăng nhân phạm giới thường thường võ công cực cao không dễ gì chế phục. Thành thử các nơi giới luật viện, sám hối đường cho chí thái viên tử đâu đâu cũng có sẵn xích khóa bằng thép. Duyên Căn thấy Hư Trúc đã mang xiến xích rồi, lúc đó mới yên bụng cất tiếng chửi. Đồ giặc con kia, xem ngươi mới 3 tuổi ranh, vậy mà lớn mật làm càn, giới luật nào cũng phạm hết tráo. Hôm nay ta không trừng trị ngươi một phen cho ra trò thì làm sao hả tức được, y liền bẻ một cành cây, mắm môi mắm cổ vụt hư trúc túi bụi. Hư. Trúc thu liễm chân khí không dám dùng nội lực đề ngự, nhường cho y đánh, chỉ trong giây lát đầu mặt đã đầy máu tươi. Y chỉ chăm chú niệm Phật, trên mặt không lộ vẻ gì buồn bã. Duyên căn thấy y không tránh né, cũng không cãi lại, nghĩ thầm, nhà sư này quả nhiên võ công mất hết thật rồi, ta phải hành hạ y một trận cho đã nư mới được. Y nghĩ đến hư trúc ăn uống thịt cá ê hề, say sư túy lúy, hoang lạc mê tơi, còn mình đã hơn 40 tuổi vẫn nằm còng queo chưa được nếm mùi trần tục bao giờ, lòng đố kỵ nổi lên bừng bừng, ra tay lại càng thêm mạnh, đánh đến gãy 3 cành cây, lúc đó mới ngừng, hầm hè nói. Mỗi bữa ngươi gánh đủ 100 gánh phân tưới rau, thiếu 1 gánh thì ta lấy đòn càn sắt đánh gãy cẳng, nghe chưa? Hư trúc bị đánh đập một trận, trong lòng lại thấy bình an, tự nhủ. Ta phạm nhiều giới luật như thế, quả là đáng tội, trách phạt càng nặng thì tội nghiệp của ta càng bớt đi. Nghĩ thế bèn cung kính đáp. Dạ. Y đi đến cái chòi lấy thùng phân ra, gánh phân trộn với nước, đi dọc theo những luống tưới rau. Việc tưới rau là một công phu cần chăm chú. Hư trúc không vội vàng hấp tấp, bình thản khoan thai tưới kỹ càng, đến mãi tận khuya mới đủ 100 thùng quay về đống củi nghẹo đầu nằm ngủ. Hôm sau trời chưa sáng hẳn, Duyên Căng đã đến tay đấm chân đá, lay y tỉnh dậy, quát tháo. Thằng sư giặc, thằng trọc làm biến kia. Sáng bảnh mắt mà còn trốn nơi đây ngủ, có dậy bữa củi đi không nào? Hư trúc đáp. Dạ, y không cãi lời, đứng lên đi chẻ củi. Cứ như thế 6-7 ngày liền, ban ngày bổ củi, ban đêm gánh phân, chịu biết bao nhiêu hành hạ dày vò, trên người đầy những vết thương, còn roi thì không biết mấy trăm mấy nghìn cái. Sáng sớm ngày thứ 8, Hư Trúc đang bổ củi, Duyên Căng bỗng đến gần cười hề hề nói. Sư huynh khổ quá nhỉ. Y lấy chìa khóa ra mở xiến xích cho y, Hư Trúc nói. Không có gì là khổ hết. Y giơ búa lên định tiếp tục chẻ củi. Duyên Căng liền nói. Sư huynh không phải bữa củi nữa, mời sư huynh vô trong phòng dùng cơm. Tiểu tăng mấy bữa rầy đắc tội nhiều lắm, thiệt là đáng chết, mong sư huynh rộng lòng cho. Hư trúc thấy giọng lưỡi y thay đổi hẳn, cũng hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên thấy Duyên Căng mặt mày tím bầm, hiển nhiên đã bị ai đánh cho một trận đích đáng, lại càng kỳ quái. Duyên Căng gượng cười ủ rũ nói. Tiểu tăng đúng là có mắt mà không biết núi Thái Sơn, đắc tội với sư huynh. Sư huynh nếu không tha thứ, tôi chắc đại họa lâm đầu mất. Hư trúc đáp. Tiểu tăng mình làm mình chịu, sư huynh trừng phạt thế là phải lắm rồi. Duyên Căng mặt biến sắc, giơ tay lên, xoạc cẳng xuống tấn, bóp, vả luôn vào mặt mình 4 cái liền. Hư trúc hết sức kinh ngạc, hỏi lại sư huynh làm thế là có ý gì đó. Duyên Căng đột nhiên quỳ gập xuống, tay cầm vạt áo hư trúc, mếu máo nói. Sư huynh nếu như không tha, tôi, hai mắt tôi sẽ không còn nữa. Hư trúc nói. Tôi thật không hiểu chuyện gì. Duyên Căng đáp. Chỉ mong sư huynh tha thứ cho tôi, không móc mắt tôi ra, kiếp sau tiểu tăng nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp ân đức của sư huynh. Hư trúc nói. Sư huynh nói thế là lẽ gì? Ta đòi móc mắt sư huynh hồi nào đâu? Duyên Căng mặt mày xám ngoét nói. Nếu như sư huynh nhất định không tha cho tôi, tiểu tăng có mắt không trồng, thôi cũng đành tự mình làm lấy vậy. Nói xong y giơ 2 ngón tay, đâm vào mắt mình. Hư trúc vội vàng bắt lấy cổ tay y nói. Ai bức bách sư huynh phải móc mắt ra? Duyên Căng trán tương mồ hôi, run nói. Tôi không dám nói, nếu nói ra, người ta giết tôi ngay. Hư trúc hỏi phải phương trượng chăng? Duyên Căng đáp. Không phải. Hư trúc lại hỏi tiếp. Hay là thủ tọa Đạt Ma Đường? Thủ tọa La Hán Đường? Thủ tọa Giới Luật Viện? Tất cả Duyên Căng đều nói không phải, chỉ đáp. Sư huynh, tôi thiệt không dám nói, chỉ mong sư huynh tha tội cho. Họ nói rằng, nếu tôi muốn còn giữ được đôi mắt, thì chỉ cần xin sư huynh chính miệng tha cho là được. Nói xong lấm lét nhìn quanh, dáng điệu cực kỳ khiếp sợ. Hư trúc nhìn theo mắt y, thấy trong cái chòi có 4 nhà sư ngồi đó, người nào cũng mặc tăng bào màu tro, đội mũ màu tro, quay mặt vào bên trong không nhìn thấy mặt mũi ra sao? Hư Trúc nghĩ thầm, không lẽ là bốn vị sư huynh này? Ắt hẳn họ được một nhân vật rất uy tín trong bản tự sai đến, trừng phạt Duyên Căn về tội tác oai tác quái, hành hạ tăng nhân phạm giới. Y liền đáp, ta không trách cứ gì sư huynh đâu, vốn đã tha thứ cho sư huynh rồi. Duyên Căn mừng như chết đi sống lại, vội vàng quỳ xuống, dập đầu bình bình. Hư Trúc cũng vội vàng quỳ xuống hoàng lễ nói, xin sư huynh đứng lên đi. Duyên Căn đứng dậy, cung kính khép nép mời Hư Trúc vào phòng ăn, tự tay châm trà dọn cơm, ân cần hầu hạ. Hư Trúc từ chối mãi không xong, xem ra nếu không để cho y phục thị, Duyên Căn ắt sẽ gặp họa lớn, đành phải để y làm gì thì làm. Duyên Căn hỏi nhỏ, sư huynh có muốn uống tí rượu không? Có muốn ăn thịt chó không? Để tiểu tăng đi kiếm cho sư huynh xơi. Hư Trúc kinh hoảng đáp, A-di-đà Phật, tội thay. Tội thay. Ai lại làm thế? Duyên Căn nháy mắt nói, bao nhiêu tội nghiệp sẽ do tiểu tăng chịu hết. Cứ để mộ sắp xếp kiếm được cho sư huynh hưởng dụng. Hư Trúc xua tay, không được. Không được. Nhất định là không thể được. Duyên Căn cười cầu tài nói, nếu sư huynh hiềm là ở trong chùa ăn chơi không được thỏa thuê, thì mình xuống núi một chuyến, giới luật viện có hỏi đến, tiểu tăng sẽ nói là sai sư huynh đi mua rau cỏ, che giấu mọi việc, không có chuyện gì đâu. Hư Trúc nghe y càng nói càng đổ đốn, lắc đầu nói, tiểu tăng thành tâm sám hối những chuyện sai quấy trước kia, tuân theo giới luật, không dám vi phạm nữa. Những lời đó sư huynh đừng bao giờ đề cập nữa. Duyên Căn đáp, dạ. Y trong bụng đầy vẻ hoài nghi, dường như muốn nói, cái thứ sư hổ mang như ngươi lại còn làm bộ làm tịch, không biết còn tính chuyện gì đây. Thế nhưng y không dám nhiều lời, hầu hạ đồ chay xong, lại mời Hư Trúc đến thiền phòng của mình nằm nghỉ, luôn mấy hôm liền ngày nào Duyên Căn cũng hết sức phục thị, cung kính không còn cách nào hơn được nữa. Qua ngày thứ ba, hôm ấy Hư Trúc ăn cơm trưa xong, Duyên Căn bưng một bình trà xanh nói, mời sư huynh dùng trà. Hư Trúc đáp, tiểu tăng là người có tội, sư huynh khách khí như thế, làm sao tiểu tăng dám nhận. Y đứng lên đưa hai tay ra nhận bình trà. Bỗng nghe tiếng chuông chùa đánh bong bong, liên tục không dứt, ấy là tín hiệu truyền cho toàn thể tăng chúng trong chùa tụ tập. Trừ ngày Phật đản hay ngày đản sinh của Đạt Ma Tổ Sư ra, trong chùa xưa nay ít khi nào triệu tập toàn thể tăng chúng. Duyên Căn lấy làm lạ mới nói, phương trượng đánh chuông tụ tập chúng tăng, chúng mình cũng phải lên Đại Hùng Bảo Điện đi thôi. Hư Trúc đáp, chính thế. Y cùng với khoảng chục nhà sư ở vườn rau, lật đật chạy lên Đại Hùng Bảo Điện. Chỉ thấy trên điện đã có đến hơn 200 tăng nhân, ngoài ra còn vô số người khác đang đi tới. Chỉ trong chốc lát, hơn 1.000 sư sãi trong chùa đã đến điện, chia theo bối phận mà xếp hàng, tuy đông như thế nhưng im phăng phắc, không một tiếng động. Hư Trúc đứng ở hàng chữ Hư, thấy các vị trưởng bối ai nấy mặt mày trịnh trọng, trong bụng phập phồng, nghĩ thầm, không lẽ vì mình phạm gí quá nặng nên phương trượng phải tập hợp tăng chúng, trừng trị mình một phen. Cứ xem tình hình này, chắc là sẽ trục xuất mình ra khỏi môn phái, biết làm sao đây. Y còn đang băn khoăn lo lắng, đã nghe ba tiếng chuông, chư tăng đều niệm Phật hiệu. Nam Mô Thích Ca Như Lai Phật. Huyền từ phương trượng và ba vị cao tăng chữ huyền khác, cùng với bảy tăng nhân, từ trong hậu điện chậm rãi đi ra. Các nhà sư trong điện ai nấy không lưng hành lễ, Huyền Từ và bảy nhà sư trước hết lễ Phật trong điện, sau đó chia ngôi chủ khách ngồi xuống. Hư Trúc nghển cổ lên nhìn thấy bảy nhà sư kia tuổi không còn trẻ, phục sức không giống người trong bản tự, là những khách tăng từ nơi khác đến, trong đó có một người mũi cao mắt xanh, râu quăn tít, thân hình cực cao, là một vị hồ tăng. Người ngồi thủ vị ước chừng 70, thân hình bé nhỏ nhưng hai mắt lấp lánh hữu thần, cung cách thật là oai nghiêm. Huyền Từ quay sang cao giọng nói với toàn thể các nhà sư chùa. Thiếu Lâm. Vị này đây là phương trượng của chùa Thanh Lương Ngũ Đài Sơn, tất cả cùng tham kiến. Mọi người nghe nói thế ai nấy giật mình, hầu hết đều biết thần Sơn Thượng Nhân uy danh cực thịnh trong võ lâm, cùng với Huyền Từ đại sư được gọi là Hàng Long, phục hổ hai vị La Hán. Cứ riêng võ công mà luận thì dường như thần Sơn Thượng Nhân còn cao hơn cả Huyền Từ phương trượng, có điều chùa Thanh Lương tương đối nhỏ hơn. Trong võ lâm địa vị kém xa chùa Thiếu Lâm, nên tiếng tăm ông ta không bằng Huyền Từ. Mọi người nghĩ thầm, nghe nói thần Sơn Thượng Nhân tính tình hết sức cao ngạo, từng nói rằng đã đi tu mà còn dây dưa vào chuyện tục vụ của Võ Lâm thì không khỏi rơi vào hàng hạ thừa, trước nay không hề lai vãng giao thiệp với bản tự, hôm nay đích thân đến đây, không biết chuyện gì. Nghĩ thế nên mọi người cung kính quay về Thần Sơn Thượng Nhân hành lễ. Huyền Từ lại đưa ta ra phía sáu nhà sư còn lại, giới thiệu từng người nói. Vị này là Quán Tâm Đại Sư của chùa Đại Tướng Quốc Phủ Khai. Phong, vị này là Đạo Thanh Đại Sư của chùa Phổ Độ ở Giang Nam. Vị này là Giác Hiền Đại Sư chùa Đông Lâm ở Lư Sơn. Vị này là Dung Trí Đại Sư chùa Tĩnh Cảnh ở Trường An. Vị này là Thần Âm Đại Sư chùa Thanh Lương ở Ngũ Đài Sơn, là sư đệ của Thần Sơn Thượng Nhân. Quán Tâm Đại Sư bốn người đều xuất phát từ các danh sơn, cổ sát, có điều những chùa Đại Tướng Quốc, Phổ Độ trước nay nặng về Phật Pháp mà coi nhẹ võ công. Những nhà sư này tuy trong võ lâm danh tiếng như cồn nhưng trong các chùa chiền thì tên tuổi không mấy nổi. Chúng tăng chùa Thiếu Lâm không lưng hành lễ, bọn Quán Tâm Đại Sư cũng đứng lên đáp lại. Huyền Từ Phương Trượng lại chỉ vào nhà sư người Hồ nói. Còn vị đại sư đây đến từ Thượng Quốc nhà Phật Thiên Trúc, pháp danh Triết La Tinh. Mọi người cùng hành lễ, nhà sư Triết La Tinh kia hoàn lễ rồi nói. Chùa Thiếu Lâm lớn quá, bao nhiêu là sư già, sư vừa vừa, sư bé bé. Giọng tiếng Hoa của y lơ lớ, những gì sư vừa vừa, sư bé bé thật nghe chẳng đâu vào đâu. Huyền Từ nói. Bảy vị đại sư đều là những người hữu đạo đại đức nơi cửa Phật, hôm nay cùng giáng lâm, thực là rạng rỡ cho bản tự nên ta chiêu tập tất cả mọi người đến chào để nghe bảy vị đại sư đây khai đàn thuyết pháp, hoàng dương Phật nghĩa ngõ hầu tăng chúng trong chùa ai ai cũng được ích lợi. Thần Sơn Thượng Nhân đáp. Không dám. Ông ta thân hình bé nhỏ nhưng tiếng nói cực lớn, chúng tăng ai nấy kinh hãi, thế nhưng rõ ràng không phải ông ta cố ý gầm thét, cũng không sử vận nội công cố ý dọa người mà chỉ là bình thường trời sinh ra giọng oang oang như thế. Ông ta lại tiếp. Thiếu Lâm Trang Nghiêm Bảo Sát, tiểu tăng vốn ngưỡng mộ đã lâu, 60 năm trước đã từng đến đây bái sơn cầu giới, nhưng bị cự tuyệt từ ngoài cổng. 60 năm sau quay trở lại, chùa vẫn như xưa, người không còn cũ, thật quả bùi ngùi. Mọi người nghe nói thế ai nấy đều chột dạ, giọng lưỡi ông ta xem chừng có ý thù nghịch, không lẽ đến để rửa hờn sinh sự gì chăng? Huyền Từ nói. Thì ra sư huynh năm xưa đã từng xuất gia nơi chùa Thiếu Lâm. Tự viện trên đời đâu đâu cũng cùng một nhà, hôm nay sư huynh chủ trì. Thanh Lương Tự, phàm đệ tử cửa Phật không ai là không sùng ngưỡng. Năm xưa chùa Thiếu Lâm bỏ qua không tiếp nạp, đắc tội với sư huynh, tiểu tăng cung cẩn tạ lỗi. Thế nhưng nếu như nhân vì chuyện đó mà sư huynh khai mở riêng một cõi trời, hoàng pháp phổ độ, lập đại công đức cho Phật môn thì chuyện năm xưa, há chẳng phải cũng là nhân duyên cho chuyện ngày nay hay sao? Nói xong hai tay chắp lại, vái một cái thật sâu. Thần Sơn Thượng Nhân chắp tay đáp lễ nói. Tiểu tăng năm xưa đến cầu giới ở Quý Bảo Sát, cũng vì ngưỡng mộ cái tiếng chùa Thiếu Lâm là nơi võ học uyên nguyên, đứng đầu võ lâm, nhưng quan trọng hơn cả là giới luật tinh nghiêm, xử sự công bình. Ngay thẳng. Nói đến đây đột nhiên ông ta đảo mắt, tinh quang tỏa ra bốn bề, ngẩng lên nhìn vào kim tượng Phật Tổ, lạnh lùng nói. Thế nhưng có biết đâu trên đời lắm khi danh bất phó kỳ thực, nếu biết sớm, tiểu tăng năm xưa nào có đến chùa Thiếu Lâm làm gì? Hơn nghìn nhà sư trong chùa Thiếu Lâm ai nấy biến sắc, có điều chùa Thiếu Lâm giới luật nghiêm minh, tuy phẫn nộ nhưng không ai dám nói câu nào. Huyền Từ Phương Trượng hỏi lại. Không hiểu sao sư huynh lại nói như thế? Người trên kẻ dưới trong tệ tự nếu có ai làm điều gì không phải xin sư huynh cứ nói rõ ra. Có tội thì phạt mà có lỗi thì sửa, sư huynh một lời mạt sát thanh dự mấy trăm năm qua của chùa Thiếu Lâm, há chẳng thái quá hay sao? Thần Sơn Thượng Nhân nói. Xin hỏi phương trượng sư huynh, Phật môn tự viện, có phải là phủ nhà quan hay sơn trại đạo tặc không? Huyền Từ đáp. Tiểu tăng không hiểu hàm nghĩa của sư huynh thế nào? Xin một lời ban cho rõ ràng hơn. Thần Sơn nói, quan phủ bắt người giam cấm, đạo tặc giữ người vòi tiền cũng là sự thường. Thế nhưng chùa Thiếu Lâm đâu phải phủ quan, cũng không phải sơn trại, sao lại nhốt người ngoài, không cho đi? Xin hỏi sư huynh, chùa Thiếu Lâm làm những hành vi cường hung bá đạo như thế thì có còn được gọi là đất lành cửa Phật nữa hay chăng? Huyền Từ đưa mắt nhìn nhà sư người Hồ Triết La Tinh, trong bụng cũng đã hơi hiểu nguyên do của bảy nhà sư vì sao lại đến Thiếu Lâm tự, bèn đáp. Thượng Nhân chỉ trích tệ tự là cường hung bá đạo, bốn chữ đó có hơi nặng đó. Thần Sơn lại nhìn tượng Phật Như Lai nói. Có Đức Phật ở trên, vòng ngữ ấy là trọng giới cửa Phật. ông ta quay sang nhìn Huyền Từ. Thỉnh vấn sư huynh, Quý Tử có cầm giữ một cao tăng thiên trúc hay không? Vị sư đệ của Triết La Tinh sư huynh đây là Ba La Tinh đại sư, có phải bị chùa Thiếu Lâm giữ lại, mấy năm nay không cho rời chùa hay không? Ngữ khí ông ta gay gắt, lời nói lại dồn ép hậm hực. Huyền Từ quay sang thủ tọa giới luật viện Huyền Tịch đại sư nói. Huyền Tịch sư đệ, xin sư đệ nói cho bảy vị cao tăng nguyên do đầu đuôi. Huyền Tịch đáp lời tiến lên hai bước. Vâng. Ông ta chấp chưởng giới luật, xưa nay thiết diện vô tư, tăng chúng trong chùa ai gặp ông nem nét, hư trúc lại càng không dám nhìn thẳng vào ông. Chỉ nghe Huyền Tịch đại sư cao giọng nói. Bảy năm trước, cao tăng thiên trúc là Ba La Tinh sư huynh Quang Lâm Tệ Tự, tất cả tăng chúng trong chùa từ phương trượng sư huynh trở xuống đều cực kỳ hoan hỷ, cung kính tiếp đãi. Ba La Tinh sư huynh nói rằng, mấy trăm năm qua, nơi nước thiên trúc ngoại đạo thịnh hành, Phật Pháp suy vi, kinh Phật mất mát một phần lớn, thành thử sư huynh là Triết La Tinh đại sư mới sai qua Trung Hoa để tìm kinh. Phương trượng sư huynh của Tệ Tự mới nói, kinh Phật của Tệ Bang vốn là thỉnh được từ thiên trúc, ngày nay Thượng Quốc lại qua Đông Thổ thu kinh, quả là một nhân duyên rất lớn, chúng ta có dịp báo đáp Phật ân, thật vinh hạnh cho chùa Thiếu Lâm. Phương trượng sư huynh lập tức đích thân đi cùng với Ba La Tinh sư huynh qua Tạng Kinh Lâu, cho biết bản tự chứa rất nhiều kinh sách, đủ cả bản dịch ba tạng kinh luật luận từ thiên trúc truyền qua, thêm các tuyển thuật của mọi cao tăng Đông Thổ, có đến hơn 7.000 quyển, trong đó nguyên văn tiếng Phạn không phải là ít. Nếu như có quyển nào trùng nhau, Ba La Tinh sư huynh có thể đem về một bản, còn như nếu chỉ có duy nhất một bộ, bản tự sẽ sai 30 tăng nhân giúp phần sau lục phó bản. Phương trượng sư huynh còn nói rằng, khi đem về thiên trúc đường xá xa xôi, rất là khó nhọc, e rằng dễ bị thất tán. Khi Ba La Tinh sư huynh thu kinh trở về, Tệ Tự sẽ phái 10 tăng nhân đi theo hộ tống để chắc chắn toàn bộ kinh điển trở về nước Phật được bình an. Đạo Thanh đại sư chùa Phổ Độ chắp tay nói. Thiện tai! Thiện tai! Việc làm đó của phương trượng sư huynh quả thực công đức to lớn nhường nào, huy hoàng chói lọi chẳng khác gì cưu. Ma La Thập đại sư, Huyền Trang đại sư năm xưa. Huyền Từ khom lưng đáp. Cử chỉ đó của Tệ Tự chẳng qua chỉ là vì nghĩa mà làm, lời tán thán của sư huynh, quả thực hổ thẹn không dám nhận. Huyền Tịch lại tiếp. Vị Ba La Tinh sư huynh đó sau đó ở ngay tại Tàng Kinh Lâu phiên duyệt kinh sách. Huyền Tiệm sư huynh của bản tự phụng mệnh phương trượng, đốc thúc tăng chúng cùng sao chép kinh văn, không dám trì hoãn. Ngờ đâu 4 tháng sau, Huyền Tiệm sư huynh mới phát giác, vị Ba La Tinh sư huynh kia mỗi lúc canh khuya, lén lút lẻn vào Tàng Kinh Lâu bí cát, đọc trộm các võ công bí cập của bản tự cất giữ. Quán Tâm, Đạo Thanh, Giác Hiền, Dung Trí 4 người không hẹn mà cùng kêu lên kinh ngạc. Huyền Tịch kể tiếp. Huyền Tiệm sư huynh liền bẩm cáo phương trượng sư huynh, phương trượng sư huynh liền khuyên nhủ Ba La Tinh sư huynh, nói rằng những võ công bí cập đó là do cao tăng bản tự sáng tác không phải từ thiên trúc truyền qua, không liên hệ gì đến Phật Pháp, quy củ của bản tự mấy trăm năm qua không tiết lộ cho người ngoài. Ba La Tinh sư huynh đã xem qua một phần rồi, cái đó cũng không sao, nhưng từ nay về sau xin đừng vào bí cát. Ba La Tinh sư huynh liền bằng lòng, luôn mồm xin lỗi, bảo là không biết quy củ chùa Thiếu Lâm, từ rầy sẽ không coi lén võ học bí cập nữa. Ngờ đâu vài tháng sau, Ba La Tinh sư huynh giả vờ bị bệnh, lại lén đào một địa đạo, chui vào bí cát coi lén. Mấy năm sau Huyền Tiệm sư huynh mới phát giác, Ba La Tinh sư huynh đã đọc được khá nhiều võ công chân điển của bản tự, Huyền Tiệm sư huynh ra tay ngăn trở, hai bên giao thủ, mới phát giác Ba La Tinh sư huynh không những thâu duyệt võ công bí cập của chùa Thiếu Lâm mà còn luyện được 3 trong số 72 tuyệt kỹ. 4 nhà sư bọn Quán Tâm cùng kêu lên một tiếng kinh ngạc, đồng thời đưa mắt nhìn Triết La Tinh, lộ vẻ trách cứ. Huyền Tịch cũng nhìn. Thần Sơn, nói. Phương trượng sư huynh liền triệu tập chư vị huynh đệ hàng chữ. Huyền lại thương nghị, ai ai cũng nói, phái Thiếu Lâm chúng ta tuy võ công bình thường chẳng có gì là ghê gớm, nhưng quy của liệt tổ liệt tông, không phải đệ tử bản phái thì không truyền. Quy củ võ lâm hàng trăm hàng nghìn năm qua, học lén võ công phái khác là chuyện đại kỵ. Hơn nữa nếu như võ công trung thổ truyền qua thiên trúc có thể gây ra hậu hoạn vô cùng. Hành vi của Ba La Tinh sư huynh nhất định không phải là hành vi thanh tĩnh của đệ tử nhà Phật. Không chừng y còn chưa chắc đã là Tỳ Khưu Thích Gia mà là tà đồ ngoại đạo, không những bất lợi cho phái Thiếu Lâm, mà còn nguy hiểm cho cả võ lâm trung thổ, cho cả Phật môn thiên trúc. Thành thử các vị sư huynh đệ mỗi người đưa ra một chủ trương, Phương Trượng sư huynh nói rằng, đệ tử nhà Phật chúng ta từ bi làm gốc, chân chính lai lịch của Ba La Tinh sư huynh chúng ta không làm sao tra xét biết được, dẫu có là tà đồ ngoại đạo thì cũng không nên đối xử quá nghiêm nhặt, thành thử mời y ở lại bản tự mông sau Phật Pháp hung đúc, trước là mong y rồi sẽ khai ngộ chứng đạo, sau là để khỏi gây hậu hoạn. Mấy năm nay tệ tử đối với vị Ba La Tinh sư huynh này ân cần phụng dưỡng chu đáo, ngoài việc thỉnh y đừng rời khỏi chùa ra, không gì là không cung kính. Bọn Quán Tâm bốn người gật gù khen phải. Thần Sơn lại nói, lời của Huyền Tịch sư huynh đây chỉ mới là nhất diện chi từ của phái Thiếu Lâm, chân tướng hư thực thế nào, bọn ta không thể nào biết được. Thế nhưng chùa Thiếu Lâm đem một vị cao tăng Thiên Trúc cầm giữ lại đây, 7 năm chưa thả ấy là chuyện thực. Lão Nạp nghe vị triết La Tinh sư huynh đây nói rằng, y ở Thiên Trúc mấy năm không nghe tâm hơi gì của sư đệ, trong bụng bồn chồn, đã sai hai đệ tử đến chùa Thiếu Lâm dò hỏi, chùa Thiếu Lâm cũng không cho họ gặp Ba La Tinh sư huynh, việc đó có hay không? Huyền Từ gật đầu đáp, quả đúng thế. Ba La Tinh sư huynh đã học trộm võ công của tệ tự không thể nào để cho y chuyển giao võ công đó lại cho người khác được. Thần Sơn cười rộ lên một tiếng, vang động cả mái ngói, cả đến chiếc đại hồng chung trong điện cũng vang lên u u, hồi lâu chưa dứt. Huyền Từ tuy thấy y thần sắc ngạo mạn nhưng cũng không nổi giận, chỉ nói, sư huynh, lão nạp có một chuyện không rõ, kính thỉnh sư huynh chỉ giáo. Ví thử có người ngoài đến chùa Thanh Lương núi Ngũ Đài, xem trộm quyền phổ phục hổ quyền của Quý Tự, kiếm kinh 51 chiêu phục ma kiếm, cùng những bí áo trong tâm ý khí hỗn nguyên. Công và phổ môn trượng pháp, sư huynh sẽ xử trí ra thế nào? Thần Sơn Thượng Nhân mỉm cười nói, võ công cao thấp toàn do công phu tập luyện của mỗi người, các loại quyền kinh kiếm phổ, chỉ là thứ yếu. Nếu như có một vị anh hùng hảo hán nào đến chùa Thanh Lương ăn trộm quyền kinh kiếm phổ của bản tự thì lão nạp ngoài việc nhận mình vô năng còn nói được gì nữa? Không lẽ người ta nhìn thấy võ công pháp môn của mình một cái đã đòi lấy mạng người ta hay sao? Giam cầm người ta suốt đời hay sao? Ha ha! Lẽ nào lại như thế được? Huyền Từ cũng mỉm cười nói, nếu như võ công điển tịch bình thường thì không nói làm gì, có công khai truyền ra bên ngoài cũng chẳng đáng ngại. Thế nhưng nếu như quyền kinh kiếm phổ nội dung tinh vi của quý phái mà võ lâm đều khâm phục kính ngưỡng lại bị người ta ăn trộm đem ra ngoài, để rơi vào tay kẻ cuồng vọng tự đại, bụng dạ hẹp hòi, thì hậu hoạn biết sao mà lường được, đâu phải là phúc cho võ lâm. Mấy câu đó tuy ngữ khí bình hòa, nhưng 8 chữ cuồng vọng tự đại, bụng dạ hẹp hòi, hiển nhiên nói đến Thần Sơn Thượng Nhân. Mọi người ai cũng hiểu rằng Huyền Từ nói thẳng Thần Sơn Thượng Nhân có bụng bất lương, sở dĩ đến đòi Ba La Tinh chẳng qua cũng chỉ là có ý dòm dõ võ công bí cập của phái Thiếu Lâm mà thôi. Thần Sơn nghe thế, mặt biến sắc, mấy câu của Huyền Từ quả trúng tim đen của ông ta. Năm xưa Thần Sơn Thượng Nhân đến chùa Thiếu Lâm cầu sư thì chỉ mới 17 tuổi. Phương Trượng chùa Thiếu Lâm Linh Môn Thiền Sư tiếp kiến xong, thấy ông ta tính tình phách lối, ra vẻ ta đây, cái tôi lớn quá, khí lượng hẹp hòi cố chấp không thể là người truyền pháp được, còn như nếu chỉ là một tăng nhân tầm thường ắt sẽ không chịu dưới ai, ngày sau thể nào cũng gây ra hậu hoạn nên đã khéo léo từ chối. Thần Sơn mới bỏ đi đầu nhập chùa Thanh Lương, chỉ mới 30 tuổi đã ăn đứt mọi người, lên làm phương trượng. Thần Sơn Thượng Nhân thiên tư dĩnh ngộ, kiến thức hơn người, quả là một kỳ tài trong võ lâm, có điều võ học uyên nguyên chùa Thanh Lương kém xa chùa Thiếu Lâm. Quyền kinh kiếm phổ cũng như nội công các loại cất giữ trong chùa có hạn, phần lớn thô sơ giản lậu, không phải là đệ nhất công phu. 40 năm qua, nội công ông ta càng lúc càng thâm, đã sớm vượt qua mức độ võ học ghi trong điển tịch các đời trước của chùa Thanh Lương truyền xuống, thế nhưng quyền kiếm công phu xem ra dường như chưa đủ, mỗi khi nghĩ đến 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa căm tức. Hôm đó việc khéo làm sao? Sư đệ ông ta là thần âm đưa một nhà sư người Hồ Thiên Trúc đến Thanh Lương tự, người đó chính là Triết La Tinh. Triết La Tinh quả thực là đệ tử nhà Phật, tại Thiên Trúc thuộc loại cao thủ đệ nhất, động thủ với người bị đánh bại, từng nghe chùa Thiếu Lâm bên Đông Thổ có 72 tuyệt kỹ liền nghĩ ra một kế, sai người có trí nhớ cực tốt là sư đệ Ba La Tinh sang chùa Thiếu Lâm, mượn tiếng xin kinh nhưng âm mưu ăn trộm võ công. Ngờ đâu hành tàng của Ba La Tinh bị người ta biết được, chùa Thiếu Lâm giữ lại không cho về, Triết La Tinh sai đệ tử đến chùa Thiếu Lâm hỏi thăm nhưng cũng không gặp được Ba La Tinh, thành thử Triết La Tinh đành phải tự mình đi qua, mong được gặp sư đệ, tuyệt kỹ của chùa Thiếu Lâm không ăn trộm được thì cũng đành chịu vậy thôi. Y qua trung thổ rồi đi thẳng tới chùa Thiếu Lâm, trên đường gặp một lão tăng, tay cầm thiết trượng, đưa mắt nhìn y dò xét. Triết La Tinh không hiểu tình trạng võ lâm Trung Nguyên, cử tưởng hễ nhà sư nào biết võ đều là sư chùa Thiếu Lâm, vừa mới gặp đã thấy khó chịu, liền quát cho nhà sư kia nhường đường, ngôn ngữ cực kỳ vô lễ. Lão tăng kia ăn miếng trả miếng, nói qua nói lại, hai bên đánh nhau. Đấu đến hơn một giờ sau, không phân cao thấp, nội công mỗi người đều có sở trường, binh khí lại cũng khắc chế lẫn nhau, nên chẳng mèo nào cắn miểu nào. Lại đấu thêm một hồi nữa, trời đã sẩm tối, lão tăng kia liền đòi ngưng lại nói. Này tên phiên tăng kia, ngươi võ công cao lắm, có điều tính nết nóng nảy, thiếu hàm dưỡng,